Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Một đám quái vật khủng bố nhảy qua xác của những người đã chết và lao về phía họ từ xa. Viên phi công hét lên, dù là anh thợ săn sung, anh cũng không thể đơn độc đối mặt với chúng. Trước khi anh ta kịp nói xong, Zoetetet, Zinu giận dữ vung cơn cuồng nộ của Camis, khiến lũ quái vật bị xé thành từng mảnh và vỡ vụn như những mảnh giấy. Zinu quay lại nhìn viên phi công. Đi ngay, à hát, vâng, viên phi công cuối cùng cũng điều khiển được đôi chân mình, đứng dậy khỏi mặt đất và bắt đầu chạy hết tốc lực. Zinu nhìn theo bóng lưng người đàn ông, rồi đưa ánh mắt trở lại phía trước một lần nữa. Anh đã hạ gục hàng chục kẻ thù bằng nhát chém, nhưng điều đó không khác gì cạo một mảnh nhỏ ra khỏi tảng băng khổng lồ. Kẻ thù có số lượng đông gấp hàng trăm ngàn lần dường như đã đánh hơi thấy mùi chiến đấu ở đây. Đây sẽ là bước đầu tiên của cuộc chiến. Nạn nhân đầu tiên của anh sẽ là những con quái vật loại côn trùng này. Phù ù ù ù ù, Zinu hít vào một hơi thật nhanh và sâu, nhìn theo hướng những chiến binh của thế giới hỗn mang đang lao tới. Anh thốt ra hai từ sẽ trở thành bước ngoặt của cuộc chiến này. Trỗi dậy, ngay khi Zinu ra lệnh, Kienihaka, bóng của những con quái vật côn trùng vừa bị xé thành mảnh vụn, lập tức trồi lên và trở thành những người lính bóng tối mới. Trước đây, anh ta cũng đã hồi sinh những con quái vật đã bị giết trong các trận chiến và thêm chúng vào đội quân của mình. Nhưng lần trích xuất bóng này ở một đẳng cấp hoàn toàn so với những lần đó. Khi hệ thống còn tồn tại, nó không truyền tải được toàn bộ sức mạnh của Hoàng đế bóng tối, nên các chiến binh bóng tối yếu hơn so với chính thân xác cũ của chúng. Giờ đây, Zinu giờ đã trở thành chúa tể của cái chết và hạn chế của hệ thống không còn ảnh hưởng đến anh. Zinu có thể tạo ra những người lính bóng tối hoàn hảo. Kiehk, thậm chí, những chiến binh bóng tối này còn mạnh hơn rất nhiều so với khi chắc còn sống. Khói đen bốc lên mạnh mẽ như ngọn lửa từ cơ thể chúng. Những chiến binh của thế giới hỗn mang càng mạnh, đội quân của Zinu càng có thêm những tân binh chất lượng. Theo cách này, sức mạnh khủng bố của đội quân do các hoàng đế mang tới trái đất sẽ trở thành thòng lọng siết chặt quanh cổ các hoàng đế. Zinu đã ban hành mệnh lệnh đầu tiên của mình cho những người lính mới đang tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hãy chiến đấu với tất cả nhiệt huyết của các ngươi. Kienihakaka, những người lính bóng tối dạng côn trùng điên cuồng lao về phía đội quân đến từ thế giới hỗn mang. Bản thân Zinu cũng lao về phía trước, anh ta lập tức vượt qua các chiến binh côn trùng và nhảy vào giữa lũ orc đang dẫn đầu. Keuhahaka, 7 orc và 2 orc hoảng loạn, chúng mù quáng vung vũ khí loạn xạ, nhưng tỷ lệ thành công của những cú đánh đó là con số 0. Zinu tránh né những đòn cuộc tấn công từ mọi phía một cách dễ dàng, rồi vung con dao găm. Giống như bị hút vào trung tâm của một xoáy nước, lũ orc man dại bị cuốn đi trong khoảnh khắc. Mỗi lần anh ta chém xuống, luồng ma lực đen tối bắn ra từ lưỡi dao găm xé toạc cả lũ orc lẫn mặt đất mà chúng đang đứng. Nói một cách đơn giản, đó là một cơn bão địa ngục. Số lượng orc giảm xuống còn nhanh hơn rất nhiều so với những tiếng hét phát ra từ miệng chúng. Chính lúc đó, một bóng dâm cao lớn đột nhiên xuất hiện trên đầu Zinu. Anh ngẩng đầu lên nhìn, gocchuyenaudio.com, Greu, một con quái vật khổng lồ, kích thước của nó lố bịch đến nỗi, dường như chỉ nghiêng đầu cũng có thể khiến nó bị gãy cổ. Con quái vật trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, và nó cũng cầm theo một cột đá to lớn, phù hợp với kích cỡ khổng lồ của nó. Dường như nó đã nuốt chửng vô số người trước khi đến đây, vì máu của nạn nhân đã nhuộm đỏ quanh vùng miệng của nó. Lông mày Zinu nhăn lại, ngay trước khi sinh vật này kịp vung cây cột đá của nó, anh ta đã di chuyển trước. Trong chớp mắt anh ta đến ngay bên dưới vùng háng của người khổng lồ và vung cơn cuồng nộ của Camis với một sức mạnh khủng khiếp. Xoẹt, luồng khí đen nhảy múa quanh lưỡi dao găm đã cắt đứt bàn chân tên khổng lồ. Vù vù, đột nhiên bị mất một bàn chân, cơ thể gã khổng lồ nghiêng sang một bên và nó kêu thảm thiết. Chỉ trong phút chốc nó mất thóc bằng và ngã ngửa xuống đất. Kaboom, vô số quái vật phía sau tên khổng lồ không thể trốn kịp thời và bị nghiền nát bởi cơ thể to lớn đó. Tiếp theo là lượt của những người lính bóng đêm, khi người khổng lồ còn đang nằm ngửa và thở dốc vì đau đớn, những người lính bóng đêm kiểu côn trùng nhanh chóng bắt đầu trèo lên nó. Xa xa xa xa xa, người khổng lồ cố gắng hết sức để xua đuổi các chiến binh côn trùng, nhưng quá trễ. Chúng đã leo lên mặt sinh vật hoảng loạn này, và chẳng mấy chốc bữa tiệc điên cuồng của chúng bắt đầu. Những tiếng thét của tên khổng lồ kết thúc khá nhanh, tuy nhiên, chết chưa phải là hết. Một lần nữa, hoàng đế bóng tối ra lệnh, trỗi dậy, khi anh ấy ra lệnh, bên cạnh xác chết của người khổng lồ với khuôn mặt bị cắn nát một cái bóng cao lớn không kém từ từ mọc lên. Ngoài ra, nhiều chiến binh bóng đêm khác cũng bắt đầu bò ra từ bên dưới cái bóng khổng lồ này. Những người lính bóng tối mới được tạo ra từ xác orc nhanh chóng cầm lấy vũ khí. Đôi mắt thù địch của chúng giờ đang trừng trừng nhìn những đồng đội cũ. Chỉ trong phút chốc hơn 100 chiến binh quái vật đã bị hút vào đội quân bóng tối. U ương, khi người lính khổng lồ di chuyển, kẻ thù nao núng. Bỏ qua chúng, nó cúi xuống mặt đất lật cái xác của chính mình và cầm cây cột đá lên. Và cây cột khổng lồ đã có chủ mới. Bịch, dầm, những tảng đất bám vào cây cột đá nha chóng rơi xuống. Như thể bù đắp cho kiếp trước, người lính khổng lồ ôm món vũ khí to lớn lên và chuẩn bị tấn công. Chỉ sau đó, những người lính của thế giới hỗn mang mới nhận ra rằng chúng đang đối mặt với ai. Những con quái vật này từng thích chiến đấu và chém giết, nhưng bây giờ tất cả chúng bắt đầu rút lui trong sợ hãi. Nỗi kinh hoàng của chúng bao trùm bầu không khí của chiến trường và được truyền thẳng đến Jinu. Anh gầm lên bằng ngôn ngữ của Hoàng đế bóng tối. Các ngươi sợ rồi sao? Đóng ngoặc vuông, cuộc phản công của anh ta chỉ mới bắt đầu. Nỗi sợ thực sự còn lâu mới xuất hiện. Từng tia sát khí lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt của Jinu. Trong khoảnh khắc đó, vô TTT, cây cột đá khổng lồ vung lên trong tay chiến binh khổng lồ và quét sạch mọi kẻ thù trên đường đi, như thể chúng chỉ là những món đồ chơi nhỏ. Wing, Chen, Moon nhóm Moon's Novel, Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.